Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 230 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lại nói thánh chủ địa phủ cùng với Nhật đế đạt thành kết minh, nói cho rất nhiều bí mật không người biết, cùng với bố cục cụ thể. Tào Thư Thiên chính là tồn tại mấu chốt liên quan đến Long Mạch. Thánh chủ địa phủ đề nghị muốn trấn áp Tào Thư Thiên. Không cần vội vã trấn áp Tào Thư Thiên, bổn tọa còn có kế hoạch khác. Nhật đế nhàn nhạt nói, lại là không có động thủ. Hả? Còn có kế hoạch gì khác? Thánh chủ địa phủ vội vàng dò hỏi. Tâm tư cũng là nhanh chóng xoay chuyển. Hắn đề nghị trấn áp Tào Thư Thiên, kỳ thật là cố ý thử. Hắn thử hiểu biết nhân quả vương, nếu thật sự muốn trấn áp Tào Thư Thiên, căn bản sẽ không kéo dài đến tận bây giờ, chắc chắn đã sớm động thủ. Nhưng nhân quả vương không có động thủ, việc này liền chứng minh hắn phỏng đoán, hiển nhiên đối với Tào Thư Thiên có ý đồ khác. Ai, kế hoạch này tạm thời bảo mật, đến lúc đó người tự nhiên liền sẽ biết được. Nhật đế rất có hứng thú cười cười, đều không phải là nói ra kế hoạch, ngữ khí lại là lộ ra một cỗ cao thâm khó đoán. Thánh chủ địa phủ nghe vậy, không có lại hỏi nhiều, nhưng trong lòng tính kế. Nhân quả vương rốt cuộc muốn ở trên người Tào Thư Thiên mưu đồ cái gì? Có lẽ việc này chỉ có Tào Thư Thiên chính mình biết được, nhưng Tào Thư Thiên che giấu rất nhiều chuyện không muốn nói, hắn cũng không thể làm gì. Được rồi, việc cấp bách của chúng ta là ứng đối chiến sự lần này. Chỉ chờ chiến sự bình ổn, hết thảy bố trí thỏa đáng, chúng ta liền đi nơi Long Mạch trước. Nhật đế nói xong, giơ tay vung lên, thu hồi kết giới, ý bảo mọi người ai về chỗ nấy. Thánh chủ địa phủ xoay người thoái lui, Phản Thiên cùng với Diêm Vương theo sát sau đó, cũng không hỏi nhiều chút nào. Kim Khung Hy cùng với Sát Sinh Vương cũng không nói nhiều, tiếp tục chủ trì bố cục đại trận thành trì. Bất quá hai người này lại là có các tâm tư. Kim Khung Hy hiện tại là dưới một người trên vạn người, phụ thân chính là thần vương, nhưng bản thân hắn không có thần mạch, vẫn luôn không cam lòng. Lúc trước Nhật đế vì hắn kết nối một mối nhân duyên, La Thần đã đáp ứng, chỉ chờ thành trì xây xong ở ma vực chính thức dừng chân, liền có thể nghênh thú thần nữ tộc La Thần, lấy hợp tu chi thuật hỗ trợ lẫn nhau, hy vọng thức tỉnh thần mạch. Hiện tại cách cục cơ bản của thành trì sắp hoàn thành, việc này cũng nên tiến hành rồi. Chỉ cần hắn thức tỉnh thần mạch, từ đây tung hoành thiên địa vô địch. Mà Sát Sinh Vương giờ phút này trong lòng cũng là nhanh chóng xoay chuyển. Đại Nguyện Vương lần này hiện thân cùng Nhân Quả Vương kết minh, việc này nhìn như hợp lý, thậm chí ngay cả Nhân Quả Vương cũng không có phát hiện có gì. Nhưng Đại Nguyện Vương lại ngầm tặng hắn một kiện lễ vật, vậy mà là Thí Thần Tiễn Huyền Ngọc. Đại Nguyện Vương chưa nói bất luận lý do gì, hắn cũng không đoán được đây rốt cuộc là có ý tứ gì, nhưng hắn ít nhất biết một chút, Đại Nguyện Vương tất có ám chỉ, lần này kết minh tuyệt đối không phải đơn giản như vẻ bề ngoài. Bất quá đồng thời, Nhật Đế nhìn về phía bóng dáng ba người thánh chủ địa phủ thoái lui, trong mắt cũng hiện lên một tia ý cười. Hắn xác định Đại Nguyện Vương cùng với Trương Hạo không có liên hệ, nhưng Đại Nguyện Vương cùng với Tào Thư Thiên, hoặc là nói Tào Thư Thiên đi theo Đại Nguyện Vương, như vậy Tào Thư Thiên dụng ý liền thú vị. Đây đúng là bước kế hoạch tiếp theo của hắn. Tào Thư Thiên, người giấu giếm bí mật, bổn tọa ngược lại muốn xem người có thể trầm ổn bao lâu. Nhật đế trong lòng thầm thở dài một tiếng, nhưng mà mọi người có các loại tâm tư. Bên kia, sau khi Trương Hạo rời đi, ngự giáo huyền quan Côn Luân vượt qua Thái Hư, đồng dạng là lòng đang tính kế. Lần này hắn cùng với Nhật đế gặp mặt cũng là vì thăm dò hư thật. Nhật đế nhìn như đang tích cực ứng đối thiên đình đột kích, nhưng hắn nhìn ra được tâm thái Nhật đế cùng với hắn giống nhau, căn bản không an tâm ở ma vực thường trú. Hắn nhập trú ma vực là vì tránh cho đem chiến sự liên lụy đến thần châu thiên. Nếu hắn lựa chọn tiêu giao thế ngoại, ẩn cư không ra, Côn Luân tìm không thấy hắn, chắc chắn sẽ ra tay đối với thần Châu Thiên. Tuy rằng thần Châu Thiên đã mở ra cảnh giới thái hư, nhưng lấy thần lực của Côn Luân, chắc chắn sẽ nghĩ hết mọi biện pháp, thậm chí không tiếc thủ đoạn hủy diệt thần Châu Thiên. Hắn hiện tại trở thành ma đế, ở ma vực dừng chân, Côn Luân chỉ biết tỏa định ma vực, sẽ không liên lụy thần Châu Thiên. Kỳ thật chính là cố ý cho Côn Luân một mục tiêu, cùng với những người muốn mưu đồ gây rối đối với hắn, đem tất cả lực chú ý hấp dẫn đến ma vực. Để lúc đó hắn chơi một tay kim thiền thoát xác, ai cũng đừng nghĩ tìm được hắn. Nói trắng ra là, hắn ở ma vực dựng đứng một thân phận, giấu đầu lòi đuôi, cố ý bố trí mê trận, căn bản không tính toán muốn chính diện khai chiến, chỉ cần kéo dài thế cục. Cổ nhân nói một tiếng trống là thêm dũng khí, hai tiếng trống tinh thần suy sút, ba tiếng trống dũng khí khô kiệt. Hắn kéo dài vài cái, né qua thế tới rào rạt nổi bật lần này, sau này lại chậm rãi tiêu ma, tranh đấu giữa chân thần. Năm tháng dài dòng, không cần phải gấp gáp liều mạng. Hắn nhìn ra được, Nhật Đế cũng là tâm thái đồng dạng, mà Nhật Đế nhập chú ma vực, hiển nhiên là có ý đồ khác. Lần trước hắn ở cổ tinh Nguyên Thủy cũng đã thấy rõ tiên cơ, làm thánh chủ địa phủ chủ động tìm tới Nhật Đế, lấy cách này tiêu trừ lòng nghi ngờ của Nhật Đế. Hơn nữa còn an bài thánh chủ địa phủ đem một cây thí thần tiễn đưa cho sát sinh vương. Hắn bố cục đặc biệt bí ẩn, đây là một tay át chủ bài tuyệt sát. Sát sinh vương hiện tại được thí thần tiễn, hẳn là còn không biết là vì cái gì, nhưng tới thời khắc mấu chốt rồi, sát sinh vương tự nhiên liền sẽ minh bạch hết thảy những việc này. Đúng lúc này, Trương Hạo lòng có sở cảm, là thánh chủ địa phủ gửi thần truyền tin. Hắn lúc trước để lại ấn ký nguyện giới hỗn độn, ý niệm vừa động, nhắm mắt ngưng thần, đọc lấy truyền tin. Một lát sau, Trương Hạo không khỏi nhíu mày lại, biết được hết thảy nói chuyện giữa Nhật Đế cùng với thánh chủ địa phủ. Quả nhiên là vì tìm kiếm long mạch Côn Luân trong truyền thuyết, nhưng Nhật Đế đã là nhập ma, vậy mà sinh ra giá tâm thống trị thiên địa, còn vọng tưởng hiến tế hắn, tế luyện thần khí. Bất quá nói chuyện đề cập đến bí mật về Tạo Thư Thiên, hắn lần trước liền suy đoán Tạo Thư Thiên che giấu rất nhiều bí mật, chắc chắn biết được bí ẩn long mạch, còn có bên trong Côn Luân tranh đấu. Kỳ trưởng lão chấp trưởng thần quyền, bàn càn đến nay không có hiện thân, dựa theo Nhật Đế phỏng đoán, có lẽ đã bị kỳ trưởng lão đánh lén, cướp lấy quyền to Côn Luân. Bàn càn có khả năng đã gặp hung hiểm sao? Đối mặt vấn đề này, Trương Hạo trong lòng đột nhiên có loại cảm xúc không thể hiểu nổi. Cho tới nay, Trương Hạo đều cố tình bỏ qua mấy vấn đề này, bởi vì hắn không biết nên đối mặt như thế nào. Trước kia hắn hận thù bàn càn, kỳ nữ như mẫu thân hắn, vì thế Hương Tiêu Ngọc Tổn còn phát dồ muốn giết hắn. Nhưng sau khi biết được hết thảy, hắn tựa hồ có chút đồng cảm với bàn càn. Bàn càn thân là vương của Côn Luân, đứng đầu thần vương chư thiên, chính là vương giả trí cao vô thượng ở càn khôn thiên địa. Nhưng bàn càn cũng là một người cô đơn đáng thương, từ nhỏ bị phụ thân bàn trụ trục xuất, sau đó bàn trụ muốn diệt thế, bàn càn cứu vớt chúng sinh, giết cha đăng vị, chịu đựng nguyên rủa dày vò, tâm cảnh sụp đổ, cuối cùng bức tử thê tử chính mình, lúc này mới thanh tỉnh. Trương Hạo thở dài một tiếng, tưởng tượng đến những việc này, hắn liền nhịn không được tâm mệt thương cảm, cho nên vẫn luôn theo bản năng lảng tránh. Nhưng biết được bên trong Côn Luân tranh đấu, bàn càn hành tung biến mất, hung hiểm không biết, mà hắn hiện tại cùng với Côn Luân đối đầu, tựa hồ cũng không thể không đối mặt những việc này. Chiều chiều cùng với Tịch Tịch còn ở Côn Luân, nếu có cơ hội, ta cũng nên đi Côn Luân một vòng. Trương Hạo trong lòng đã có quyết ý, huyền quan Côn Luân xuyên qua hư không, lập tức chạy về Thiên Đô. Việc cấp bách là tân kiến một nơi dừng chân, nghênh đón Côn Luân đột kích. Liền ở thời điểm Trương Hạo trở về Côn Luân, đại địa Côn Luân, phía trên thiên giới Cửu Trọng Vân Tiêu, vũ trụ sao trời trầm tĩnh, thần điện Ngọc Kinh thanh lãnh, mọi người thần trụ tề tụ một đường, ước chừng có 30 mấy vị, trong đó vương mạch Côn Luân có hơn 10 vị, còn lại 20 mấy vị đều là hậu duệ thần mạch khắp nơi, còn có một ít khoảng cách quá xa, hoặc là có việc chậm trễ, không thể tự mình tới tham gia tụ hội, toàn bộ lấy pháp thuật nguyên thần buông xuống. Đại địa Côn Luân rộng lớn vô biên, cùng với ma vực Tuyên Cổ giống nhau, phạm vi 1 năm ánh sáng, mà thần tộc Côn Luân đời đời tương truyền, kéo dài vô số vạn năm, chi nhánh tộc duệ đông đảo, phân phong ở khắp nơi đại địa. Hiện giờ con trai bản vương, Thiếu Hạo bàn tiền. Vậy mà nhập chú ma vực cùng thân thể chuyển thế của cửu vương Nguyên Thủy đứng ở cùng nhau, trở thành 12 ma đế, nguyên rủa hành thích vua giết cha, đã uy hiếp tới Côn Luân. Đại tư tế triệu tập chúng thần Côn Luân thương nghị đối sách như thế nào? Thương nghị còn không có chính thức bắt đầu, một ít ghế còn không có người tới. Trên đại điện thực an tĩnh, mọi người đều là nhắm mắt dưỡng thần, ai cũng không nói chuyện, nhưng lẫn nhau đều dùng thần niệm truyền tin, không khí có vẻ thực kinh ngạc. Đúng vậy, đối với đại đa số thần duệ ở đây tới nói, biết được việc này, phản ứng đầu tiên chính là kinh ngạc. Thần tộc khái niệm thời gian quá chậm, còn không đến hai giáp, không đáng kể chút nào. Bọn họ lúc trước nghe nói bàn vương bức tử vương thê, Thiếu Hạo cũng đã chết, việc này cũng đã trở thành cấm kỵ, mọi người tránh mà không nói. Chính là thế, nhưng hiện tại là nhận được truyền tin, Thiếu Hạo vậy mà không chết, còn thăng cấp cảnh giới thần vương, trở thành một trong những ma đế. Bọn họ cảm giác việc này tới thực đột nhiên, mọi người sôi nổi suy đoán là vương tộc che giấu cái gì, mà lúc trước tiên đoán đã ứng nghiệm. Thiếu Hạo trở thành ma quân, vương tộc đời đời tương truyền nguyên rủa, đã uy hiếp đến sự ổn định của Côn Luân. Phải biết rằng ma vực tuyên cổ còn có ba vị Côn Luân lưu vong, giáo hoàng Hắc Ám, La Thần, thần vương tận thế. Ba vị này cũng không phải là ăn chay. Hơn nữa gần đây Tam Thanh Thiên loạn động, thiên đình loạn thành một đoàn, cửu vương Nguyên Thủy lại lần nữa làm khó dễ. Nhân quả vương có được thân thể thần mạch, phân liệt thiên đình. Hiện giờ cũng cùng Thiếu Hạo bàn tiền đứng ở cùng nhau. Tổng cộng tính ra chính là ngũ đại thần vương. Trừ bỏ thế lực Thiếu Hạo bàn tiền bạc nhược, bốn vị còn lại đều là thế lực khổng lồ, thần binh lợi khí bảo khố giàu có. Nếu là khai chiến, bọn họ tuy rằng không sợ, nhưng chắc chắn có thương vong không nhỏ. Việc này liền làm thế lực khác nhìn trộm Côn Luân có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nhưng mà xảy ra chuyện lớn như vậy, bản vương vẫn không hiện thân, việc này làm cho mọi người ở đây sôi nổi ngờ vực. Bất chi bất giác, đảo mắt lại là đợi nửa tháng, chỗ trống dần dần đến đông đủ. Mọi người cũng đình chỉ giao lưu. Đại tư tế ánh mắt đảo qua liếc mắt một cái, cũng không có bất luận dư thừa cái gì, thẳng đến chính đề nói. Sự tình toàn bộ đã truyền tin cho chư vị, nhưng còn có một chuyện quá mức mấu chốt, vì tránh khiến cho loạn tượng, cho nên lúc trước không có báo cho bàn tiền ăn trộm nguyên lực cổ hoàng. Cái gì? Nguyên lực cổ hoàng bị ăn trộm? Vừa nghe lời này, chư vị ở đây thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đều bị sắc mặt biến đổi, lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của việc này. Việc này so với bọn hắn dự đoán còn càng thêm nghiêm trọng. Nguyên lực cổ hoàng tượng trưng cho tổ tiên bàn cổ tán đồng, đại biểu ý chí tổ tiên, chấp trưởng thần quyền tư tế, đủ để cho Trương Hạo ở Côn Luân vung tay, lập tức nhất hô bá ứng, được rất nhiều thần tộc tán đồng. Tôn sùng truyền thống bàn tộc cổ xưa, ý chí cổ hoàng tán đồng cũng chính là bọn họ tán đồng. Bất luận Trương Hạo thành ma thành thần, đúng cùng sai, thiện hay ác, hết thảy đều không quan trọng, bởi vì bọn họ là chân thần bao trùm phía trên chúng sinh. Đúng sai thiện ác đều do bọn họ chính mình định nghĩa, mà ý chí cổ hoàng chính là chỉ dẫn tối cao nhất. Đại tư tế, ý chí tổ tiên chí cao vô thượng, không người nào có thể ăn trộm. Quả nhiên, mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, ánh mắt giao hội, lập tức khiến cho hỗn loạn. Có người phát ra thanh âm phản đối, phủ quyết hai chữ ăn trộm. Ý chí cổ hoàng tán đồng, đó là chúng ta tán đồng. Thanh âm phản đối tiếp tục vang lên, lập tức hình thành một tảng lớn. Nhưng mà có người phản đối ăn trộm, cũng có người duy trì cách nói của đại tư tế, cho rằng Thiếu Hạo đã làm ma đế, ăn trộm nguyên lực cổ hoàng, khinh nhờn thần quyền, cần thiết phải chết. Hai bên kịch liệt tranh luận, đã sớm dự tính loạn tượng, lập tức một phát không thể vãn hồi. Phái duy trì Trương Hạo là lấy chi thần Tư Mệnh cầm đầu, bọn họ tôn sùng truyền thống Côn Luân cổ xưa, ý chí cổ hoàng tán đồng cũng chính là bọn họ tán đồng. Bất luận Trương Hạo thành ma thành thần, đúng cùng sai, thiện cùng ác, hết thảy đều không quan trọng, bởi vì bọn họ là thần tộc. Đúng sai thiện ác đều do chính bọn họ định nghĩa, mà ý chí cổ hoàng chính là chỉ dẫn tối cao nhất. Một phái khác là phản đối, đương nhiên là lấy đại tư tế cầm đầu. Trương Hạo trở thành ma đế, há có thể làm cho một tà ma nắm giữ thần quyền Côn Luân? Không thừa nhận Trương Hạo là được ý chí cổ hoàng tán đồng, mà là cho rằng Trương Hạo ăn trộm nguyên lực cổ hoàng, khinh nhờn thần quyền, cho nên cần thiết phải chết. Đương nhiên, còn có một bộ phận là phái trung lập, lấy chi thần tư pháp cầm đầu. Bọn họ luôn luôn là tuần hoàn quy củ hành sự. Dựa theo truyền thống, bọn họ không có quyền phủ nhận ý chí cổ hoàng. Nhưng Trương Hạo nhập chú ma vực chính là một phương ma đế, đã uy hiếp tới ổn định của Côn Luân, cần thiết phải tăng thêm đề phòng. Côn Luân chế độ tam vị nhất thể, tam sinh vạn vật, một âm một dương, một cân bằng. Đây là thế giới giáo lý Côn Luân, đối đãi bất luận sự vật gì đều có ba phái quan điểm. Chư vị, việc đã đến nước này, tranh luận vô ích. Chúng ta lúc trước đang nghĩ cách nghênh đón bàn tiền, là hắn cửu thị Côn Luân vẫn luôn tránh né không gặp chúng ta, không muốn trở về, hiện tại đã là ma loại. Đại tư tế nâng nâng tay, ý bảo chư vị an tĩnh. Mọi người vương mạch lại là im lặng, đặc biệt là một vương chư thần tư mệnh này, tuy rằng vẫn luôn tán đồng Trương Hạo, nhưng giờ phút này cũng chỉ thừa nhận đại tư tế nói. Trương Hạo không muốn trở về, nhập chú ma vực xưng đế, đã hoàn toàn cùng với Côn Luân đối lập. Chư vị ở đây nghe vậy, lại xem biểu tình mọi người vương mạch, cũng không khỏi ngạc nhiên. Như thế xem ra, xác thật là có lòng phản nghịch. Thiếu Hạo từ nhỏ lưu lạc thế gian, lòng có oán niệm, không muốn trở về cũng là bình thường, không thể coi là ma loại. Ít nhất ta còn không có nhìn thấy hành vi Thiếu Hạo nhập ma. Nếu Thiếu Hạo thật sự đã ma tính khó sửa, ta sẽ không lưu thủ. Một vị thần vương thần khoác chiến giáp tử kim, thân cao chín thước, khí vũ uy nghiêm đứng dậy. Đây là một trong ngũ phương đế quân Côn Luân, thánh đế Phương Đông, nói thẳng phản đối phán đoán suy luận của đại tư tế, cũng là minh bạch thái độ chính mình. Trừ phi chính hắn tận mắt nhìn thấy Thiếu Hạo nhập ma, nếu không hắn sẽ không tin vào bất luận lời nói cái gì. Thấy thanh đế tỏ thái độ, lập tức lại có hơn 10 vị tỏ thái độ duy trì, trong đó còn có ngũ phương đế quân, xích đế Phương Nam. Hai bên đế quân toàn bộ đã tỏ thái độ, mọi người lập tức nhìn về phía một vị bạch đế Phương Tây cuối cùng. Về phần huyền đế Phương Bắc cùng với huyền đế Trung ương, hai đế vị này vẫn là chỗ trống. Côn Luân đã trải qua đại chiến luân phiên, thương vong rất lớn, còn không có khôi phục nguyên khí, rất nhiều thần vị đều là chỗ trống. Dựa theo thần vị Côn Luân sắc phong, đại la thập nhị thần trưởng quản càn khôn, từ vương mạch đảm nhiệm, mà ngũ phương thiên đế trưởng quản ngũ phương, đông nam tây bắc trung ương, từ đông đảo thần mạch công tuyển, đức hợp thiên địa tất làm đế. Bọn họ ở bên trong thần mạch đức cao vọng trọng, cơ hồ đại biểu tất cả lời nói của thần mạch. Bạch đế Phương Tây trầm mặc trong chốc lát mới nói: đại tư tế triệu tập chúng ta, nhưng bản vương đến nay không có hiện thân. Thiếu Hạo đã là con trai bản vương, lại được nguyện lực cổ hoàng, về công về tư toàn bộ nên từ bản vương bình luận, ta tạm thời không vọng nghị. Lời này là lựa chọn trung lập, nhưng cũng là biến tướng phản đối đại tư tế. Bản vương không hiện thân, bọn họ không thể bình luận. Tam phương đế quân đều tỏ thái độ, mọi người nghe xong bình tĩnh xuống, đều là tỏ vẻ tán đồng. Việc này quá lớn, bọn họ ngay cả Thiếu Hạo là bộ dáng gì cũng chưa nhìn thấy, bản vương cũng không hiện thân, hà có thể dễ dàng định luận. Việc này không khỏi quá qua loa. Thấy không khí hòa hoãn vài phần, đại tư mệnh cũng nhanh chóng nói chuyện: ta cũng tán đồng ý kiến của ba vị đế quân. Hiện tại tình thế phức tạp, tam thanh thiên loạn động, Thiếu Hạo cùng với đám người cửu vương nguyên thủy đi cùng một chỗ, liên lụy trong đó. Nhân đế luôn luôn cùng với Côn Luân đối nghịch, chúng ta cũng không có thuận tiện hành sự. Vẫn là trước tiên xem nhân đế ứng đối như thế nào. Chúng ta vừa lúc nhân cơ hội này cùng với Thiếu Hạo tiếp xúc, mặc kệ là chiến hay nghênh, ít nhất trước tiên phải biết được tình huống hư thật của Thiếu Hạo. Ta đồng ý đề nghị của đại tư mệnh. Đại tư pháp cũng tỏ thái độ. Mọi người ở đây trao đổi một chút ánh mắt, tỏ vẻ tán đồng. Sáng thần là thế cục phức tạp, liên lụy đến tam thanh thiên cùng với cửu vương nguyên thủy, âm hồn không tan, luân hồi chuyển thế, ma tính đâm sâu vào, bọn họ không rõ ràng lắm tình huống cụ thể. Nếu là mạo muội hành sự, hơi có vô ý liền sẽ dẫn phát đại chiến. Rốt cuộc việc này liên quan đến nguyên rủa hành thích vua giết cha, các giới chư thiên toàn bộ xem ở trong mắt, hy vọng bọn họ chính mình đại loạn, sau đó chia cắt Côn Luân, bọn họ cũng cần thiết phải cẩn thận xử lý. Đại tư tế nhìn thoáng qua mọi người, trên mặt già nua không có bất luận biểu tình gì, ai cũng không biết trong lòng đại tư tế suy nghĩ cái gì, liền nói: Mọi người nhất trí đồng ý, vậy liền phái một nhánh lực lượng lẻn vào ma vực cùng với bàn tiền gặp mặt. Ta nguyện đi trước. Đại tư tế vừa mới dứt lời, liền có một người đứng ra, ngữ khí khàn khàn, lộ ra một tia thanh lãnh tuyên cổ, nghiễm nhiên chính là Thiếu Tử Thiên. Thiếu Tử Thiên là trước đó không lâu mới trở về Côn Luân, lúc trước biết được tin tức Trương Hạo, Vương Triều Nhan cùng với Vương Tịch Nhan muốn tự mình hạ giới đi tìm Trương Hạo, bị Đại Tư Thiên phát hiện, phái ra Thiếu Tử Thiên, hai tỷ muội một đường đào tẩu. Nhưng chung quy không giấu được Thiếu Tử Thiên, bị bắt trở về, hiện tại đang bị nhốt lại. Thực tốt, không hổ là người thừa kế Đại La Thập Nhị Thần. Đại Tư Tế khen ngợi một câu, ngay sau đó đem ánh mắt nhìn về phía mọi người Thiếu Hạo thần mạch, hỏi: còn có ai nguyện ý đi ma vực hay không? Chuyến này hung hiểm, một khi các người cùng với bàn tiền khai chiến, chắc chắn khiến cho khắp nơi nhìn trộm. Mà bàn tiền thần lực cường đại, bên người còn có rất nhiều cường giả hộ pháp, các người phải có giác ngộ chiến một trận. Nghe nói lời này, mọi người ở đây liếc mắt nhìn nhau một cái. Côn Luân chính là chân thần, đương nhiên sẽ không sợ hãi hung hiểm. Lập tức lại có bốn vị Thiếu Hạo thần mạch đứng dậy. Bọn họ đều là người trẻ tuổi xuất sắc tại Côn Luân, chỉ kém nửa bước độ lôi kiếp, phân biệt đại biểu thần duệ khắp nơi. Đại Tư Tế gần gật đầu, tuyển xong nhân thủ đi theo trợ chiến. Còn muốn tuyển chủ soái, ánh mắt nhìn về phía chư vị thần vương đế quân, nói: bản tiền đã vượt qua lôi kiếp, còn có bản u phản nghịch, ít nhất phải ba vị cảnh giới thần vương mới có thể áp chế. Mọi người ai nguyện ý cùng bản tiền đối mặt hay không? Không khí ở đây có chút trầm mặc, thế cục trước mắt phức tạp, bọn họ không rõ ràng lắm tình huống cụ thể. Côn Luân muốn lưu người trấn thủ, nhưng nguyên khí Côn Luân còn không có khôi phục, thần vị có chỗ trống, thần vương đế quân không thể vọng động để người sinh biến. Chúng ta đều không phải là khai chiến, không cần ba vị, là một mình ta là đủ rồi. Đại Tư Mệnh đứng dậy, một lòng muốn nghênh đón Thiếu Hạo trở về, đây là cơ hội nói chuyện cuối cùng. Nếu lần này nói chuyện tan vỡ, vậy chỉ có thể khai chiến. Sự tình trọng đại, Đại Tư Mệnh ngươi luôn luôn thiên vị bàn tiền, là một mình ngươi mang đội đi trước, khó tránh khỏi không được công chính. Đại Tư Thiên nói chuyện, nói thẳng phản đối. Đại Tư Thiên, ngươi luôn luôn nhằm vào việc này, cùng ta nói công chính cái gì? Đại Tư Mệnh ngữ khí lạnh lùng, tức khắc một cỗ tức giận xông thẳng Đại Tư Thiên. Mọi người thấy thế không khỏi nhíu mày lại. Tuy rằng trong lòng biết Đại Tư Thiên là duy trì một phái Đại Tư Tế này, Đại Tư Mệnh lại là duy trì bàn vương, tranh đấu giữa thần quyền cùng với vương quyền, từ Đại Tư Tế trưởng quản đăng vị, chuyện này liền thành vấn đề bên trong Côn Luân. Nhưng Đại Tư Mệnh bất thình lình phát ra lửa giận, đây lại là vì sao? Mọi người không biết Thiếu Tử Thiên tự mình hạ giới ám sát Trương Hạo, việc này không giải quyết được gì, vẫn chưa có bất luận trừng phạt cái gì. Nhưng Triều Triều Tịch Tịch bị Đại Tư Thiên bắt trở về, lấy tự mình hạ giới làm lý do phạt ba giáp cấm đoán. Triều Triều Tịch Tịch chính là Thiếu Tư Mệnh. Đại Tư Mệnh coi hai nha đầu này như nữ nhi của chính mình, từ hỗn loạn vực trở về Côn Luân, sau khi biết được việc này, trong lòng chính là một cỗ lửa giận. Nhưng vì lấy đại cục làm trọng, Đại Tư Mệnh vẫn luôn chịu đựng. Hiện tại Đại Tư Thiên đứng ra phản đối, Đại Tư Mệnh đã là phát cáu. Nhưng Đại Tư Thiên không nhượng bộ chút nào, cũng là một bộ khí thế đối diện. Mắt thấy liền muốn đánh tới, Đại Tư Thiên lại là quát lạnh một tiếng: trên Ngọc Thần Điện, làm càn! Trong tiếng quát, Đại Tư Thế nâng lên quyền trượng trong tay vung lên. Một cỗ lực lượng to lớn vô cùng, hư không kịch liệt chấn động, vậy mà đem hai đại thần vương tách ra, từng người liên tiếp lùi ra ba bước. Mọi người thấy một màn này đều là bị ánh mắt kính sợ, không khí một trận an tĩnh. Đại Tư Tế đã thật lâu không xuất thủ qua, bộ dáng nhìn như già nua, làm rất nhiều người đều thiếu chút nữa đã quên uy nghiêm của Đại Tư Tế. Có được thần lực chí cao vô thượng, trải qua 3 vạn năm bất hủ, ở phía trước bàn vương tạo hóa cũng đã tồn tại. Nếu nói thời kỳ bàn vương tạo hóa, đến nay đã đi qua 3 triều đại, đối với Côn Luân hiện tại đã là thần thoại chuyện xưa xa xăm phía trước. Như vậy Đại Tư Tế chính là đại thần thoại trong thần thoại xa xăm phía trước. Trần Võ Thánh Vương, ngươi cùng Đại Tư Mệnh cùng đi ma vực đi. Đại Tư Tế xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía một vị thần vương thân hình cường tráng, Vị thần vương này thân hình đặc biệt cường tráng, thân cao một trượng, thần khoáng giáp trụ xanh đen, chính là tổ tiên Vạn Cổ Thị, mười đại hậu duệ Côn Luân, tên là Vạn Cổ Thương. Mấy ngàn năm trước, mọi người đề cử Ban Càn làm vương. Vạn Cổ Thương lúc ấy chỉ là một vị công tử của Vạn Cổ Thị, không có thức tỉnh thần mạch, nhưng tu vi đã đạt cảnh giới viên mãn, dẫn dắt một nhánh tổng nhân tham chiến, ở trong đại chiến sinh tử ngộ đạo, vượt qua lôi kiếp, thăng cấp cảnh giới thánh vương. Sau khi Ban Càn đăng vị, sắc phong làm chân võ thánh vương, có thể nói là một vị đại tướng khai nguyên Côn Luân, vũ lực cường đại, lợi hại đến cực điểm. Vâng, chân võ thánh vương đứng ra, ngữ khí rất đơn giản, len keng hữu lực, lộ ra một cỗ khí chất võ giả thành tâm thành ý. Chư vị còn có dị nghị gì không? Đại tư tế hỏi. Mọi người không có dị nghị. Đối với đại tư tế tuyển người thực tán đồng. Chân võ thánh vương thờ phụng chính là chân võ chi đạo, dùng võ tu thân, cũng không tham dự bất luận tranh đấu cái gì. Ở ba phái Côn Luân thuộc về trung lập, hết thảy toàn bộ y theo quy củ. Làm chân võ thánh vương đi trước, cũng đại biểu Côn Luân không muốn khai chiến, trước tiên cùng với bàn tiễn gặp mặt, tránh cho phải động võ. Việc này phù hợp ý đồ mọi người. Không thể không nói, địa vị đại tư tế ở Côn Luân không chỉ là chấp trưởng thần quyền, cũng là đại tư tế lựa chọn hành sự, có thể làm mọi người tin phục. Sự tình thương nghị xong, lập tức bắt đầu hành động. Đại tư tế giơ tay vung lên, mở ra thông thiên trận Côn Luân. Trần Võ Thánh Vương cùng với đại tư mệnh, cùng với 5 vị thiếu hạo thần mạch, cùng nhau bước vào đại trận, hóa thành một cái hắc tuyến chỉ thẳng ma vực tuyên cổ mà đi. Nhưng mà liền ở thời điểm Côn Luân một hàng đi trước ma vực, Tam Thanh Thiên, một đạo chi khí đen như mực vượt qua thái hư, cũng chỉ thẳng phương hướng ma vực tuyên cổ. Tại Thiên Đô, sau khi Trương Hạo cùng với Nhật Đế gặp mặt, lập tức nhanh chóng trở về, mọi người đã thu thập xong vật phẩm, cung điện thiên hạ kết giới phong ấn. Trương Hạo mang theo mọi người cùng nhau rời đi, tìm kiếm một khối địa bàn dừng chân. Trên đại điện Lưu Kim, mọi người tề tụ một đường. Trương Hạo đem việc cùng với Nhật Đế trải qua nói một lần. Tuy rằng tính tới Côn Luân cùng với Thiên Đình sẽ không xuất binh quy mô, nhưng chắc chắn sẽ phái ra một đội cường giả tiến đến. Bọn họ yêu cầu ứng đối lần đột kích này. Trương Hạo lòng đã có mưu hoa, bắt đầu an bài nhiệm vụ cụ thể. Nói: chúng ta lần này xây dựng vương thành ma đế, đều không phải là thật sự muốn ở chỗ này dừng chân, mà là thỏ khôn có ba hang, thành lập một nơi dừng chân bên ngoài, hấp dẫn lực chú ý khắp nơi. Bởi vậy chúng ta chia binh làm hai đường. Ta, Băng Ngạn, Minh Loan, Cửu Gia, Võ Tiền Bối, Okamoto Huynh, Mục Công Tử, chúng ta một hàng đi trước xây thành, vừa đánh vừa lui, hết thảy hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tính gì, Mỹ Thư, Tuyết Nghê, Helen, Linh, các cô mang theo người còn lại đi tiếp ứng mấy người võ thần trước, dưới cảnh giới tầng thứ 6, toàn bộ tìm một chỗ dừng chân lưu thủ. Trình tự đại chiến này, bọn họ không giúp được cái gì, sẽ chỉ bị lan đến ngộ thương. Sau khi an bài xong, các người đi theo ở phía sau chúng ta, bảo trì 15 phút khoảng cách ánh sáng. Có hắc thiên chi thuật của Linh che đậy thiên cơ, âm thầm hành sự, cùng chúng ta chiếu ứng lẫn nhau. Trương Hạo vừa nói, giơ tay lên, lấy ra 3 chiếc tiên thuyền vận tốc ánh sáng của Ngọc Hoàng đưa cho hắn kia, 2 chiếc trong đó cho Tống Tĩnh Di. Đây là tiên thuyền vàng ròng, yêu cầu lấy thần lực bổn linh ngự giá, đạt đến xuyên qua vận tốc ánh sáng, quay lại tự do, không chịu không gian ước thúc. Các nàng mang lên 2 chiếc, thuận tiện hành động. Được, đã biết. Tống Tĩnh Di nói, mắt đẹp nhìn về phía Trương Hạo, ý bảo Trương Hạo yên tâm. Trương Hạo cười đạm nhiên, lại đem một cái khác phân phối cho Kha Cửu. Cửu gia, người cũng mang lên một chiếc, chiến sự mở ra, hung hiểm khó lường. Nếu chiến cuộc có biến, chúng ta phân đường lui lại. Ha ha ha, tiểu tử ngươi ý tứ này là đánh không thắng liền trốn chạy, minh bạch. Kha Cửu trêu ghẹo cười một tiếng, còn chưa khai chiến, liền đã an bài tốt đường lui. Tiểu tử Trương Hạo này vẫn như cũ là giàu hoạt như vậy. Bất quá Kha Cửu cũng không dám bất cẩn, thận trọng tiếp nhận tiên thuyền vàng ròng. Đối mặt Côn Luân trong truyền thuyết, tổ tiên đại đạo bao trùm phía trên hết thảy, bọn họ tuy rằng không sợ khiêu chiến, nhưng cũng không phải là tặng không tính mạng, vừa đánh vừa lui, đây mới là thượng sách. Sự tình an bài thỏa đáng, Tống Tĩnh Di không có nhiều lời, lịch duyệt mấy năm nay, Tống Thính Di đã làm lãnh tụ một phương, mang theo mọi người ra khỏi đại điện, ngự giá tiên thuyền vàng dòng mà đi. Một lát sau, trong thần điện Liêu Kim cũng chỉ giữ lại mấy người Trương Hạo. Trương Hạo xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Võ Không Minh nói: "Võ tiền bối, chúng ta lần này đại chiến, muốn tập trung hết thảy lực lượng, tạo hóa thần đan kia, người có thể trước tiên ăn vào, tu thành thần thể tạo hóa, đạt đến bước nửa bước vào cảnh giới thần vương, tăng lên chiến lực của chúng ta." "Cái này..." Nghe vậy, Võ Không Minh lại là chần chờ. Tạo hóa thần đan kia chính là Ngọc Hoàng ban cho Triệu Phong Dương, hắn há có thể chính mình ăn. "Ha ha ha, võ tiền bối không cần đắn đo." Trương Hạo cười cười, rất có hứng thú nói: "Ta đã đắc tội Ngọc Hoàng, không ngại lại đắc tội một lần nữa. Sau này Triệu Bá Phụ phi thăng Tam Thanh Thiên, Ngọc Hoàng chắc chắn sẽ lại ban cho hắn một viên." Vừa nghe lời này, Võ Không Minh đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo phản ứng lại, cũng không khỏi cười khổ. Đây là đem bảo vật Ngọc Hoàng sắc phong đều lấy làm của riêng. "Thôi được rồi, nếu đã thành ma đạo, cũng không sợ lấy thần đan của Ngọc Hoàng làm của riêng." Võ Không Minh không phải hạng người cổ hủ, giơ tay vừa lật, lấy ra tạo hóa thần đan, một ngụm nuốt xuống. "Ta trước tiên bế quan luyện hóa thần đan." Nói xong, Võ Không Minh xoay người đi một gian cung thất. Trong thần điện Liêu Kim tự thành một thể không gian, 36 gian cung thất, bên trong cung thất lại là có tiểu cung thất, có thể so với một tòa cung khuyết đại hình, đủ để vào ở hàng ngàn hàng vạn người. "Kiểu gia, Okamoto huynh, Mộc công tử, cả người cũng trước tiên nghỉ tạm. Băng Ngạn cùng với Minh Loan lưu lại vì ta hộ pháp, thi triển thần thông, tìm kiếm một chỗ xây thành." Trương Hạo nói, ba người Khao Cửu gật gật đầu, từng người trú ở một gian cung thất, nhắm mắt dưỡng thần, tu dưỡng trạng thái tâm cảnh, chuẩn bị chiến sự sắp đến. Trong đại điện an tĩnh lại, cũng chỉ lưu lại Trương Hạo cùng với hai nàng. Triệu Băng Ngạn cùng với Minh Loan liếc mắt nhìn nhau một cái, đều là bĩu môi. Trương Hạo trở về có một đoạn thời gian, nhưng vẫn luôn bận việc này việc kia, tỉ muội hậu cung cũng quá nhiều như vậy, các nàng còn không có cơ hội cùng với Trương Hạo đơn độc ở chung. Bất quá chiến sự sắp tới, hai nàng cũng không sằng bậy, ngoan ngoãn canh giữ ở hai bên vì Trương Hạo hộ pháp. Nhìn bộ dáng hai nàng, khóe miệng Trương Hạo nổi lên một tia ý cười. Hắn lưu lại hai nàng, đương nhiên là có dụng ý. Triệu Băng Ngạn cùng với Minh Loan vẫn luôn cùng hắn song tu, có ăn ý với nhau nhất. Hắn sáng chế âm dương trường sinh thuật, trước tiên vì hai nàng đắp nặn thân thể, chờ sự tình lần này ứng đối xong rồi, lại vì các nàng Tống Tĩnh Di từng bước hợp tu tạo hóa. Về phần tìm kiếm nơi dừng chân, kỳ thật hắn ở trên đường chạy về Thiên Đô, đã dùng thiên mục thần thông xem trọng một miếng đất, chỉ là vì ở bên ngoài khắp nơi ứng phó, không cần thiết chọn lựa phong thủy bảo địa cái gì, hắn liền tùy tiện tìm một khối sa mạc lớn. "Băng Ngàn tỷ, Minh Loan, cái đó..." Trương Hạo ho nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Triệu Băng Ngạn cùng với Minh Loan, ý tứ ngữ khí này, hai nàng theo hắn lâu như vậy, đương nhiên biết là có ý gì. Bất quá hai nàng lại là có chút sửng sốt, rốt cuộc đại chiến sắp tới, hung hiểm chưa biết, ngay cả nơi dừng chân cũng còn không tìm được, hơn nữa thời gian Trương Hạo trở về vẫn luôn bận việc này việc kia, hoàn toàn không rảnh cùng với các nàng ở một chỗ. Nhưng đột nhiên muốn cái kia, chuyển biến này quá nhanh, hai nàng còn không có phản ứng lại. Thấy hai nàng vẻ mặt mờ mịt, Trương Hạo đầu tiên cũng là có chút sửng sốt, tiếp theo chính là vẻ mặt cười xấu xa. Không đợi hai nàng phản ứng lại, hắn liền thân hình vừa động, liền đem hai nàng ôm ở trong lòng ngực, trái ôm phải ấp, xoay người đi vào phòng chủ cung của thần điện. Sao trời yên tĩnh, thần điện Liêu Kim vượt qua Thái Hư, xẹt qua một đường thẳng tắp màu đen, dựa theo quỹ đạo dự định, đi tới mảnh sa mạc lớn kia. Mảnh sa mạc lớn kia ở vào vị trí cực đông đại địa ma vực. Đại địa ma vực có khoảng cách 1 năm ánh sáng, khoảng cách giữa các ma đế khắp nơi xa xôi. Nhưng từ đại cục tới xem, kỳ thật nhóm ma đế đều là tụ tập ở vị trí trung bộ đại địa, lấy trục trung tâm đại địa làm trung tâm, ước chừng là trong phạm vi khoảng cách 3 tháng vận tốc ánh sáng. Đây là khu vực trung tâm của đại địa ma vực. Khu vực trung tâm lấy 4 cái phương vị đông nam tây bắc, phân biệt cai trị bởi 4 ma đế bổn giới: phương đông Hoàng Tuyền đế, phương tây Huyết Thần đế, phương nam Tổ Vu đế, phương bắc Minh đế. Mặt khác, 3 vị ma quân viễn cổ tại bổn giới trú ở dưới vực sâu đại địa ma vực. Vực sâu ma vực chính là tự thành một giới, lối vào liền ở trung tâm trục trái đất. Ba vị ma quân viễn cổ tồn tại niên đại quá mức cổ xưa, thậm chí ngay cả chư vị ma đế cũng chưa thấy qua chân thân bọn họ. Đối với bọn họ xưng hô cũng rất đơn giản, tôn xưng một chữ hoàng, phân biệt là vực sâu long hoàng, vực sâu ma hoàng, vực sâu thần hoàng. Trừ bỏ bảy vị tồn tại bổn giới này, còn lại ba vị ma đế ngoại giới nhập trú, giáo hoàng hắc ám, la thần, u đế, nơi dừng chân của ba người bọn họ đều là ở phương tây, bên ngoài khu vực trung tâm, khoảng cách không tính quá xa nhau, kết minh lẫn nhau. Rốt cuộc bọn họ là người từ ngoài đến, lại là từ Côn Luân lưu vong ra tới, cho nên ôm thành một đoàn, chiếu ứng lẫn nhau. Hiện tại là nhập trú hai vị ma đế, Trương Hạo cùng với Nhật đế. Nhật đế trú tại hướng tây nam, khoảng cách đến chỗ La Thần không xa, chỉ có khoảng cách một tháng ánh sáng, đạt thành kết minh liên hôn. Bất quá Trương Hạo tuyển chọn đại địa lại là ở vị trí cực đông, khoảng cách đến khu vực trung tâm vô cùng xa xôi, ước chừng có khoảng cách 5 tháng ánh sáng. Nói cách khác, khoảng cách Trương Hạo đến cuối đại địa phương đông chỉ có 1 tháng ánh sáng. Hắn sở dĩ lựa chọn nơi xa xôi như vậy là vì cùng ma đế khắp nơi bảo trì khoảng cách, bảo đảm an toàn của chính mình. Liên tính là siêu vận tốc ánh sáng cũng yêu cầu một đoạn thời gian mới có thể đến. Phải biết rằng hắn liên lụy quá nhiều sự tình, người đối với hắn mưu đồ gây rối thật sự quá nhiều, hắn không thể không phòng. Đồng thời hắn cũng là vì rời xa thế ngoại, khoảng cách càng xa càng có thần bí, khiến cho hắn trở thành một vị ma quân trong truyền thuyết. Phương đông xa xôi có một vị trong truyền thuyết này. Liền ở trong lúc Trương Hạo đi nơi cực đông, đồng thời sao trời hỗn loạn vực, một đạo loạn lưu thái hư vô cùng mạnh mẽ xé rách không gian. Chỉ thấy vài đạo bóng người đi ra, thần quang thần trụ, uy nghiêm túc mục, nghiễm nhiên chính là Đại Tư Mệnh cùng với Trần Võ Thánh Vương, cùng với năm vị cường giả thần mạch Thiếu Tử Thiên đi theo, từ Côn Luân buông xuống. Đại trận thông thiên chỉ có thể truyền tống đến hỗn loạn vực, nếu trực tiếp truyền tống đến đại địa ma vực, việc này liền thuộc về mạo phạm uy nghiêm của ma đế, trực tiếp coi là hướng đến ma vực khai chiến. Mà hỗn loạn vực ý nghĩa tồn tại cũng là làm một chỗ chiến lược giảm sóc cho các nơi. Thiếu Tiền mới vào ma vực, chúng ta đối với nơi dừng chân của hắn không rõ ràng lắm, nếu hắn một lòng ẩn nấp, như thế nào tìm kiếm hắn đây? Trần Võ Thánh Vương dò hỏi. Ma vực tuyên cổ to lớn, lấy đại thần thông của cảnh giới thần vương, nếu một lòng ẩn nấp không ra, cơ hồ là không có khả năng tìm được. Trừ phi Côn Luân dùng phương pháp khác bước ra Trương Hạo, tỉ như đem Thần Châu Thiên hủy hoại. Thần Châu Thiên làm tổ địa của Trương Hạo, nhân quả ràng buộc thật nhiều, chắc chắn có thể bước ra Trương Hạo hiện thân. Thiếu Tiền hẳn là sẽ không ẩn nấp, nếu không người không cần thiết nhập trú ma vực, càng sẽ không trở thành ma đế. Chúng ta đi địa giới tuyên cổ, trước tiên tìm La Thần gặp mặt, đều là ma đế, hắn chắc chắn biết được chỗ Thiếu Tiền. Đại Tư Mệnh nói, giơ tay vung lên, thả ra một chiếc thần thuyền vàng ròng. Mấy người cùng nhau bước lên, thi triển thần lực khởi động thần thuyền, đã đến siêu vận tốc ánh sáng, hóa thành một cái hắc tuyến xuyên qua hư không, từ trên trời giáng xuống, lập tức buông xuống ma vực tuyên cổ. Cùng lúc đó, bên kia sao trời hỗn loạn vực, một đạo chi khí đen như mực vượt qua thái hư, hắc ám che đậy thiên cơ, xuyên qua hư không, vô thành vô tức, chỉ thấy một chiếc cốt thuyền quỷ dị hiện lên. Cốt thuyền này chính là lấy bạch cốt thần lớn xây dựng, cốt chất chính là huyền tinh, toàn thân hắc khí dày đặc, tản ra hơi thở quỷ thần cổ xưa, giống như từ minh phủ quỷ vực viễn cổ buông xuống, làm cho người không rét mà run. Trên thuyền quỷ thần, 12 thân ảnh khoác áo choàng màu đen, giống như 12 vị tử thần. Nhìn kỹ, vậy mà tất cả đều là cường giả cảnh giới thượng thừa viên mãn, bước nửa bước vào cảnh giới thần vương. Mà phía trên chủ tọa của 12 cường giả chính là một người trẻ tuổi, gương mặt đỏ cường tráng, biểu tình lạnh lùng bình tĩnh, lại lộ ra một cỗ uy nghiêm tối cao. Từ biệt thiên đình, Huyền Hề lựa chọn ngươi, nhưng ngươi lại đắm mình trụy lạc, trở thành làm bạn với tà ma. Bổn phong thần cùng với ngươi chiến một trận thế hòa, lần này ngươi có thể thừa nhận đại dũng thánh kiếm thí thần đạo sao? Vạn cổ huyền phong lầm bầm lầu bầu, nhìn về phía giao trời, ánh mắt xuyên qua thái hư, nhìn thẳng về đại địa tuyên cổ ma vực. Không sai, người này chính là Vạn Cổ Huyền Phong. Sau khi thăng cấp cảnh giới thần vương, trọng khai thí thần đạo thượng cổ, Ngọc Hoàng sắc phong làm đại dũng chân quân, đại dũng chi đạo mà tam thập tam thiên triều bái. Lần này thiên đình loạn động, phái ra tạo hóa Ngọc Điệp đuổi giết nhân quả vương. Nhân quả vương lại dối dục Trương Hạo, thế cục biến số, làm cho tạo hóa Ngọc Điệp bất lực trở về. Ngọc Hoàng rất là thịnh nộ, nhưng việc này dính dáng đến Trương Hạo, Côn Luân cũng tiến nhập vào trong đó. Ngọc Hoàng chỉ đành phải nhìn xuống việc này, trước tiên đem loạn cục mà nhân quả vương lưu lại tại thiên đình trấn áp. Nhưng Ngọc Hoàng cũng thỉnh tới vạn cổ huyền phong, lẻn vào ma vực ám sát nhân quả vương. Về phần bên phía Trương Hạo, khiến cho Trương Hạo cùng với Côn Luân tranh đấu. Bất quá vì Huyền Thiên Khanh Hy, mục tiêu của vạn cổ huyền phong lại là đầu tiên tỏa định Trương Hạo. Trên sao trời yên tĩnh, thần điện Liêu Kim vượt qua, bay về phía nơi cực đông. Trương Hạo cũng không vội vã lên đường, cố ý kéo dài thời gian. Đối với thần ma tới nói, khái niệm thời gian rất mơ hồ, kéo dài 1-2 năm không đáng kể chút nào. Đương nhiên, Trương Hạo tuy rằng cố ý kéo dài, nhưng cũng là lấy vận tốc ánh sáng phi hành. Bất quá đại địa ma vực tuyên cổ cũng là rộng lớn vô biên, mặc dù là vận tốc ánh sáng, đảo mắt cũng là mấy tháng đi qua, lúc này mới đến mục đích. Chỉ thấy một mảnh sa mạc lớn nhìn không đến cuối, dưới bầu trời âm trầm đỏ sậm, cát vàng kim sắc chiếu xạ ra cầu vồng khác thường. Mảnh sa mạc này diện tích đặc biệt lớn, ước chừng có khoảng cách 9 ngày vận tốc ánh sáng. Diện tích quá lớn, thế cho nên bên trong sa mạc không có bất luận hơi nước cái gì, sinh cơ diệt sạch, chính là một mảnh tuyệt địa tĩnh mịch. Bất quá ma vực tuyên cổ to lớn, chính là biên giới ma thần cư trú, kỳ hiểm tuyệt địa nhiều không kể xiết. Nhưng giống như diện tích tuyệt địa rộng lớn thế này, trường phạm vi 9 ngày thời gian khoảng cách ánh sáng cũng coi như là đã ít lại càng ít. Và diện tích lớn như vậy có vẻ đặc biệt dễ thấy, cho nên Trương Hạo tùy tiện dùng thiên mục liền tìm tới, hoàn toàn không tốn thời gian gì. Dù sao hắn chỉ là tùy tiện tìm một khối đại địa tới ứng phó. Vị trí trung tâm sa mạc, thần điện Liêu Kim từ trên trời giáng xuống, huyền phù ở trên không trung, hơi thở thần tộc cổ xưa, vì mảnh sa mạc kim sắc tăng thêm một sợi thần tính. Mấy người Trương Hạo đi ra, phóng mắt nhìn ra sa mạc nơi xa. Sa mạc thực rộng lớn, vậy mà nhìn không tới cuối, không hề có sinh cơ, thần tiên cũng sẽ đói chết ở chỗ này. Võ Không Minh kinh ngạc cảm thán một câu, đối mặt tuyệt địa bậc này, thần ma cũng nhịn không được trong lòng sợ hãi. Giống như người thường rớt vào biển rộng, mênh mang vô biên, trong lòng chỉ có tuyệt vọng. Càn khôn thiên địa rộng lớn, tạo hóa tự nhiên huyền bí, tiên thần yêu ma cũng là nhỏ bé như vậy. Mấy người Kha Cửu cũng là tâm sinh cảm thán, nếu không phải Trương Hạo dẫn bọn họ tới nơi đây, bọn họ vĩnh viễn cũng không thấy được cảnh tượng vĩ ngạn bậc này. Dưới chân thần đều là phàm tục, tiên thần yêu ma cũng chỉ là cường đại hơn phàm tục một chút mà thôi, chỉ có cảnh giới chân thần mới có thể siêu thoát khỏi gông cùm xiềng xích tam giới. Mà bọn họ đã đứng ở bên ngoài ngạch cửa cảnh giới chân thần, chỉ kém một bước là có thể bước vào mảnh đại môn này. Trận đại chiến này bọn họ càng ngày càng mong đợi. Dĩ, mấy tháng không thấy, khí cơ của Giao Quang cùng với Giao Loan tự hồ lại tăng thêm một tầng lâu. Mấy người chú ý tới Triệu Băng Ngạn cùng với Minh Loan biến hóa, hai nàng lại là mặt đẹp đỏ lên. Trương Hạo vì các nàng đắp nặn thân thể trường sinh, trong khoảng thời gian này vẫn luôn cùng với Trương Hạo làm cái kia. Tránh cho hai nàng xấu hổ, Trương Hạo cười đạm nhiên, nghiêm trang nói: "Ta truyền thụ các nàng một bộ bí thuật của Vương Mẫu Nương Nương trên thiên đình, luyện thành thân thể trường sinh, thọ nguyên trường sinh, tu vi tinh tiến. Đây là đương nhiên. Nhưng thật ra Võ Không Minh người ăn tạo hóa thần đan, cảm giác như thế nào?" Trương Hạo lời này không giả, sáng thật là Vương Mẫu Nương Nương dạy hắn. Hắn lại kết hợp bí thuật huyết tộc, sáng chế âm dương trường sinh thuật này. Bất quá Trương Hạo lập tức kéo ra đề tài, mấy người đều là nhìn về phía Võ Không Minh. "Ha ha ha, vạn vật tạo hóa chi công, lão tổ ta đã hiểu thấu đáo, chỉ kém nửa bước cuối cùng độ lôi kiếp." Võ Không Minh ngạo nghễ cười to, khởi tay cầm quyền, trong cơ thể có vật chất tạo hóa, một cỗ thần lực chí thuần to lớn, hoàn toàn có thể so với cảnh giới thần vương. "Ồ, thực tốt." Trương Hạo gật gật đầu, lại dặn dò nói: "Võ tiền bối, tạo hóa vật chất trong cơ thể ngươi chính là vô căn chi thủy, phải tránh tổn thương hoặc đổ máu. Nếu không tạo hóa vật chất xói mòn, thân thể cũng sẽ tùy theo suy yếu, chỉ có vượt qua lôi kiếp, tự hành tạo hóa mới có thể sinh sôi không thôi. Bất quá việc cấp bách, ta vẫn là trước tiên làm chính sự. Khi nói chuyện, Trương Hạo thân hình chậm rãi hạ xuống đất, mấy người cùng nhau xuống đất, thần niệm thẩm thấu tầng cát, xem kỹ tình huống địa lý. Mảnh sa mạc này rất dày, hoàn toàn chính là một mảnh hải dương cát sỏi, nền không ổn định, địa mạch quá sâu, khai kiến thành trì không phải một việc đơn giản. Bất quá ở trong quá trình xem kỹ, Trương Hạo lại phát hiện khác thường, nắm lên một nắm hạt cát, thông vi hiện hóa, nhìn kỹ không khỏi kinh ngạc. Hả? Hạt cát này vậy mà là kết cấu tinh thể? Khoảnh khắc Trương Hạo kinh nghi, ý niệm vừa động, một cỗ lực lượng vô hình thẩm thấu thâm tầng sa mạc, thi triển thiên công tạo hóa chi thuật, sa mạc chấn động, một con rắn cát thật lớn từ dưới nền đất chuyển ra, cát sỏi rơi rụng. Trương Hạo nắm lên một nắm hạt cát, cẩn thận quan sát, nhịn không được nhíu mày. Hạo, phát hiện cái gì vậy? Thấy Trương Hạo biểu tình không đúng, Triệu Băng Ngạn vội vàng tìm hỏi. Mấy người còn lại cũng nghi hoặc nhìn về phía Trương Hạo. Trương Hạo rũ rũ hạt cát trong tay, trong đó có một khối hạt cát to bằng ngón cái. Mấy người ánh mắt tập trung, cũng rất là ngạc nhiên nói: đây là một khối tinh ngọc, chẳng lẽ phía dưới sa mạc là tinh quặng? Bất quá sa mạc có khoáng sản, việc này cũng thực bình thường đi. Sa mạc có khoáng thạch, việc này xác thật thực bình thường, nhưng thị giác mọi người không thể đạt đến mặt thông vi hiện hóa, bởi vậy nhận không ra những hạt cát sau khi phong hóa. Trường Hạo một lóng tay giơ lên, dưới chân tùy tiện hạt cát bay lên, ngưng tụ thành một khối hạt cát, vậy mà cùng với tinh ngọc giống nhau như đúc. Cái này sao có thể? Mấy người thấy thế lập tức cũng kinh ngạc. Bọn họ vâng chịu tri thức hiện đại ở Thần Châu Thiên, đương nhiên biết kết cấu vật chất là đạo lý gì. Cùng với sa mạc hình thành, tuy rằng không nhận ra những hạt cát sau khi phong hóa, nhưng Trương Hạo đem hạt cát ngưng kết hoàn nguyên, mấy người lập tức phản ứng lại. Những hạt cát đó, hoặc là nói mảnh sa mạc này, vậy mà là một tòa tinh quặng. Nhưng mà mảnh sa mạc này to lớn như thế, phạm vi khoảng cách 9 ngày vận tốc ánh sáng, có thể so với một cái tinh hệ nhỏ, một tòa tinh quặng thật lớn như thế, thật sự làm người khó có thể tưởng tượng. Trương Hạo còn nói thêm: những kết cấu tinh thể đó thực phức tạp, ẩn chứa rất nhiều hạt nguyên tố, ngũ hành đầy đủ hết, chính là ở dưới tác dụng của năng lượng đặc biệt kịch liệt hình thành. Nhưng kỳ quái chính là những hạt cát tinh thể đó tàn khuyết, năng lượng chứa ở trong hạt nhân nguyên tử xói mòn, liền giống như nguyên liệu hạt nhân bị sử dụng qua, hoàn toàn trở thành một mảnh tử địa. Mặc dù có tạo hóa phong thủy, cũng sinh trưởng không ra thực vật. Hoàn toàn thành tử địa, vì sao lại như vậy? Mọi người đều là nhíu mày. Nơi này bồi dưỡng không ra sinh linh, chẳng phải là ý nghĩa bọn họ ở tại nơi này ăn cái gì, uống cái gì đây? Triệt triệt để để là một mảnh tử địa, đây chính là vấn đề lớn. Ta cũng không rõ ràng lắm tình huống này là như thế nào. Trường Hào cũng là nhíu mày. Nơi này không thể sáng lập tạo hóa, đối với cảnh giới thần vương tới nói không sao cả, nhưng đối với những người khác tới nói, đây lại là một phiền toái lớn. Tuy rằng kiến tạo nơi này chỉ là vì bề ngoài hấp dẫn khắp nơi chú ý, nhưng cũng yêu cầu ở lại lâu dài. Nếu có hắn tọa chấn, hết thảy bình yên vô sự, việc này cũng liền thôi. Nhưng vạn nhất xảy ra biến cố gì, hoặc là hắn bị bắt rời khỏi vài thập niên, mọi người bị lưu tại nơi đây, như vậy cũng chỉ có thể đói chết. Bởi vì nơi này toàn bộ không có sinh cơ, rộng lớn vô biên, yêu cầu 9 ngày vận tốc ánh sáng mới có thể bay ra. Đối với ma thần bình thường tới nói, căn bản bay ra không được, một khi lưu lại nơi này chính là chết. Các người tạm thời lưu thủ, ta đi xem các nàng tính gì. Trường Hạo nói, thả người nhảy lên, như côn bằng dương cánh, vũ hóa tiêu dao, như diều gặp gió 9 vạn dặm, càn khôn na di. Một cái chớp mắt đã tới siêu vận tốc ánh sáng, xuyên qua hư không biến mất không thấy. Bên kia, cách xa nhau 15 phút khoảng cách ánh sáng, các nàng Tống Tĩnh Di đi theo ở phía sau. Trương Hạo một cái chớp mắt buông xuống, các nàng Tống Tĩnh Di đã phát hiện khác thường. Tống Tĩnh Di am hiểu luyện đan, từ chỗ của Hậu Hoàng Ly lại học được thiên công tạo hóa, cùng với Lâm Tuyết Nghê, bản thân là thần khí hạo thiên chuyển thế, thiên phú dị bẩm, am hiểu đồ vật trận pháp, còn có công nghệ cao ở Thần Châu Thiên. Toàn bộ học xong, hết thảy nhu cầu của các nàng ở ma vực đều là chính mình chế tạo. Sau khi tiến vào sa mạc, các nàng thực mau liền phát hiện có dị. Hơn nữa Lâm Tuyết Nghê còn phát hiện mảnh sa mạc này không gian hiện tượng thiên văn, tựa hồ cũng có huyền cơ. Mảnh sa mạc này diện tích quá lớn, khí tràng không gian tụ thành một giới, hơn nữa hạt cát là một mảnh tĩnh mịch, khuyết thiếu năng lượng cùng với ngoại giới hình thành tỷ lệ nghịch, khi tiến vào lại thành thuận thế, bởi vậy khó có thể phát hiện. Nhưng sau khi tiến vào, chỉ sợ không gian không xong, thay đổi liên tục, muốn lại đi ra ngoài sẽ thực phiền toái. Lâm Tuyết Nghe nói. Nghe xong lời này, Trường Hạo cũng là hạng người thông tuệ, một điểm liền thông, lập tức ý thức được mảnh sa mạc này không đơn giản. Nhanh chóng dùng mở ra thiên mục trọng đồng, ánh mắt hướng về bên ngoài sa mạc nhìn lại. Nhưng khí tràng mảnh đất ven đó hình thành tỷ lệ nghịch, không gian vặn vẹo, ảo giác lập lòe, giống như ảo ảnh che đậy tầm mắt, hoàn toàn thấy không rõ tình huống ngoại giới. Lần này là ta bất cẩn, bỏ mặc qua đặc điểm nơi đây. Trường Hạo có chút hối hận, hắn nhất thời vô ý lấy thiên mục thần thông tùy tiện chọn nơi này, bởi vì địa vực rất lớn, đặc biệt dễ thấy được, lại là sa mạc hoang vu, tựa hồ thực dễ khai chiến. Nhưng hắn bỏ qua, một khối tuyệt địa to lớn như thế này chắc chắn có nguyên nhân hình thành. Mà ma vực chính là nơi tuyên cổ, có dấu quá nhiều huyền bí, chân thần cũng không dám coi khinh. Vẫn là hắn quá trẻ tuổi, thăng cấp cảnh giới thần vương quá nhanh, khuyết thiếu rèn luyện, đối với những nơi kỳ tuyệt khiếm khuyết hiểu biết, một cái sơ sẩy liền vào nhầm nơi đây. Chúng ta đi trước hội hợp để ngừa sinh biến. Trường Hạo nói, giơ tay vung lên, một cỗ thần lực thúc đẩy tiên thuyền vàng dòng, muốn đi qua hội hợp. Nhưng mà đúng lúc này, hiện tượng thiên văn đột nhiên sinh biến, cơn lốc đánh úp lại, sa mạc kích động, phảng phất như biển rộng gió lốc ngập trời. Sóng cát thật lớn, gió lốc thổi quét, cát bụi che trời lấp đất, khí tràng không gian loạn lưu, toàn bộ thiên địa đều đong đưa. Tiên thuyền vàng dòng giống như một chiếc thuyền con trong sóng lớn, bị cuốn đến phong vũ phiêu diêu, hoàn toàn không thể ổn định. Không tốt! Trường Hạo cả kinh, loại hiện tượng thiên văn tự nhiên to lớn này, chân thần cũng phải kính sợ. Trường Hạo vội vàng giơ tay, một cỗ thần lực thúc đẩy tiên thuyền vàng dòng. Ở bên trong không gian loạn lưu, theo gió vượt sóng, củng cố thân thuyền. Bất quá loạn lưu phong bạo tới nhanh, đi cũng nhanh, đảo mắt liền qua đi, phảng phất chỉ là sa mạc lớn tùy tiện xẹt qua một trận thanh phong. Nhưng sau khi loạn lưu qua đi, Trường Hạo cùng mấy nàng kinh nghi bất định, cảm ứng một chút phương vị. Khoảng cách tại chỗ đã làng ở ngoài mấy chục giây ánh sáng. Tiểu đệ, mau xem nơi đó. Lúc này, Trần Mỹ Thư kinh hô một tiếng, đứng ở đầu thuyền chỉ về một phương hướng tại nơi xa. Trường Hạo cùng mấy nàng thân hình vừa động, đứng lên đầu thuyền, phóng mắt nhìn lại, tức khắc ngây ngẩn cả người. Đập vào ánh mắt vậy mà là một mảnh thi cốt thần ma. Không sai, là thi cốt thần ma, có chất tinh hóa, có cách thật lớn, hơn nữa là một tảng lớn. Vừa rồi không gian loạn lưu ném đi hạt cát, phóng mắt nhìn lại, đầy đất đều là thi cổ rơi rụng, thậm chí Trường Hạo còn nhìn thấy một khối thi cốt cảnh giới thần vương. Cái này... Trường Hạo cơ hồ ngây dại. Đây rốt cuộc là nơi nào? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.